Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Trùng Chiều Tới Gần, Vạn Lý Trường Thành bên trên, đột nhiên xuất hiện một con kèn lệnh, tiếng kèn lệnh từng trận, tỏa ra mênh mông khí tức, mang đến một loại nồng nặc khí tức sơ xác. Đây là chiến tranh kèn lệnh, là một cái dị bảo. Chiến tranh kèn lệnh, hưởng ứng chiến tranh triệu hoán, có thể cho quân đội bạn ra chỉ chiến tranh vầng sáng. Chiến tranh vầng sáng sức mạnh, chỉ có một loại, vậy thì là để tiến hóa giả tinh khí thần tăng cường. Cấp 1 chiến tranh kèn lệnh có thể tăng cường gấp đôi. Cấp 2 2 lần, mỗi tăng cường cấp 1, tăng cường thêm gấp đôi. Trước mắt này con chiến tranh kèn lệnh là hồng hoang lĩnh toàn lực tiêu tốn lượng lớn tài nguyên tăng lên đẳng cấp, vì là cấp 9, liền bảo vật đẳng cấp tương đương với một cái cấp 9 tiên thiên linh bảo. Nhưng tính đặc thù, vẻn vẹn chiến tranh vầng sáng cái này, ở trong chiến tranh, chiến lược tầm quan trọng có thể so sánh với một cái cấp 11 hồng mông linh bảo. Đương nhiên, như là không phải là bởi vì chiến tranh chiến lược nguyên nhân, món bảo vật này kỳ thực so với bình thường tiên thiên linh bảo còn muốn suýt chút nữa. Nhưng hiện tại món bảo vật này nhưng là phi thường mạnh mẽ. Chỉ vì này chiến tranh kèn lệnh vầng sáng đối với cấp 9 trở xuống cường giả gia trì cũng là có thể tạo tác dụng. Có này chiến tranh kèn lệnh, nhân loại thực lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần, thiên địa lên sát cơ, chiến tranh nắm sinh tử, đầy trời trùng chiều đến, đại kiếp nạn cùng tồn tại. Vạn Lý Trường Thành một bên, gặp gỡ phân sinh tử, ai có thể chủ trầm phù, chiến hậu mới có thể biết. Rầm rầm rầm, từng người nhân tộc chiến sĩ, từng cái đứng Vạn Lý Trường Thành bên trên. Nghênh tiếp sắp đến trùng chiều, trên người mỗi một người đều tỏa ra ác liệt khí tức. Những người này tộc chiến sĩ, mỗi một cái đều là từ mạt thế bên trong giết ra đến. Tuy rằng những năm này theo nhân loại cuộn khởi, chậm rãi khống chế cục diện, khiến nhân loại ta cảm giác nguy hiểm giảm rất nhiều, nhưng quen thuộc chiến đấu nhân loại cũng không có bởi vì những năm này nhân loại cuột khởi mà từ bỏ trở nên mạnh mẽ, từ bỏ chiến đấu. Vì lẽ đó, những này chiến sĩ, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến, vạn tử quãng đời còn lại tồn tại, từng cái không có chỗ nào mà không phải là trải qua giết chóc. Vì lẽ đó, bọn họ càng thêm sẽ không sợ sợ giết chóc, sợ hãi cái chết. Đối diện trùng chiều đến, bọn họ từng cái đầy mặt nghiêm nghị, nhưng không có một lộ ra thần sắc sợ hãi. Dù sao, có thể tham dự thủ hộ trường thành tồn tại đều là trong nhân loại, trong tinh anh, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bọn họ đã coi nhẹ sinh tử, vì lẽ đó không có một chút nào e ngại. Lúc này Vạn Lý Trường Thành lại như một cái hải đảo, vô số trùng chiều lại như cuộn sóng. Bọn họ muốn diệt hải đảo, mà hải đảo nhưng ổn như là bàn thạch. Muốn ở lớn như vậy hải ba lãng công kích dưới may mắn còn sống sót. Đồng thời vô số nhân loại tỏa ra khí tức mạnh mẽ hướng về phía trước trùng chiều ép đi, vô hình chung tỏa ra mãnh liệt kinh sợ khí tức, đối với chủng tộc khởi xướng cảnh cáo. Thật giống đang nói, nơi này không phải các ngươi có thể tiến công, tốt nhất lui ra. Như vậy khí thế liền ngay cả bao phủ tới chủng Cu Mô cũng mơ hồ có một tia dừng lại, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Những này chủng tộc cũng không bị uy hiếp, không chút do dự lại một lần nữa bao phủ tới. Hiển nhiên, nhân loại muốn dựa vào khí tức mạnh mẽ uy hiếp trùng chiều là không hiện thực. Húng, cảm nhận được đến từ trường thành bên trên, vô số nhân loại phát sinh uy hiếp khí tức, nhất đạo càng thêm cao vút điên cuồng tiếng gào thét phóng lên trời. Cái kia trùng tiếng hú bên trong, mang theo điên cuồng, hủy diệt tất cả ý chí. Hiển nhiên, nhân loại uy hiếp khí tức, không chỉ có không có khiến trùng triều kiêng kỵ, lùi về sau, trái lại làm cho trùng tộc cảm thấy chịu đến khiêu khích giống như vậy. Trở nên càng thêm điên cuồng lên, trùng tộc, bất kể là mặt thế trước các loại truyền hình, trong tiểu thuyết, đều là phản phái tồn tại, nhưng cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Mặt thế sau, này trùng tộc càng thêm mạnh mẽ, vẹn vẹn đường mục tiến vào thế giới dưới lòng đất nhìn thấy, liền có thể thấy được trùng tộc mạnh mẽ, chớ đừng nói chi là, lúc này trùng tộc, ở 9 ngày tai biến trong lúc, sản xuất càng to lớn hơn dị biến, trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy trùng tộc, đương nhiên sẽ không sợ sệt, vì lẽ đó, không chỉ có đối với nhân loại uy hiếp làm như không thấy, trái lại càng thêm điên cuồng hướng về bên này mà tới, thậm chí có chút hướng về những nơi khác bao phủ mà đi trùng tộc, đều hướng về vạn lý trường thành nơi này bao phủ tới. Thật giống vạn lý trường thành nơi này khiêu khích, trùng tộc muốn hủy diệt nơi này người khiêu khích, đây mới thực là trào phúng sức mạnh, làm cho trùng tộc hoàn toàn từ bỏ những phương hướng khác đi tới, hướng về vạn lý trường thành vị trí đánh tới, đương theo giết chóc, hơi thở của sự hủy diệt mà tới. Được lắm trùng tộc, không chỉ có không có bởi vì chúng ta uy hiếp mà lùi về sau, trái lại đem nhân loại chúng ta cho rằng đại địch, này trùng tộc không đơn giản. Xem ra không có trương pháp gì, nhưng kỳ thực rất có kết cấu, phỏng chừng nên có trí tuệ trùng tộc tồn tại. Không làm được, chúng ta lần này muốn tổn thất nặng nề, sâu chính là sâu. Nhân loại chúng ta mới là địa cầu chúa tể, sâu đều đáng chết, đến đây đi, để chúng ta nhìn, là trùng tộc hủy diệt tất cả, trở thành địa cầu chúa tể, vẫn là nhân loại lại một lần nữa thắng lợi, vững chắc địa cầu chúa tể vị trí, từng cái nhân loại tiến hóa giả, đầy mặt tự tin cùng chiến ý, phảng phất trùng triều đến, căn bản là không phải uy hiếp. Loại này tự tin, là mặt thế sau, nhân loại từng bước một cuột khởi, chiến thắng vô số biến dị thú, vô số chủng tộc, lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể. Vạn linh đứng đầu mang đến tự tin, bọn họ tin tưởng, nhân loại nhất định là hiếu thắng nhất lợi giả. Điểm này, không có ai hoài nghi, vì lẽ đó bọn họ đối với sắp đến đại chiến, không chỉ có không úy kỵ tí nào, trái lại từng cái lộ ra thần sắc mong đợi. Này nạn sâu bệnh không có đơn giản như vậy, để các chiến sĩ không muốn xem thường, cảm ứng được vạn lý trường thành bên trên. Nhân loại tiến hóa giả tự tin và lạc quan, đường mục nhưng đầy mặt nghiêm nghị, quay về Diệp Vũ nói rằng, để Diệp Vũ đối với nhân loại những thế lực khác nhắc nhở một phen. Kiêu binh thất bại, tuy rằng đường mục cũng nhận là tốt nhất người thắng nhất định là nhân loại, nhưng quá mức tự tin lạc quan, liền không phải tự tin đơn giản như vậy, liền đã biến thành tự phụ. Nhân vật như vậy, chính là kiêu binh, coi như nhân loại cuối cùng có thể thắng lợi, nhưng thắng lợi kết cục cũng là có rất nhiều loại. Một loại thắng lợi chính là toàn diện, nghiền ép thắng lợi. Loại này thắng lợi chính là lấy cái giá thấp nhất, lấy to lớn nhất thắng lợi. Đây là tốt nhất thắng lợi. Một loại thắng lợi chính là thế lực ngang nhau, cuối cùng tổn thất nặng nề sinh ra thắng lợi. Loại này thắng lợi cuối cùng sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Dù cho thắng lợi, cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thắng lợi như vậy, chính là thắng thảm mà ni đường mục không hy vọng nhân loại tiến hóa giả chiến sĩ. Bởi vì quá mức tự tin mà tự phụ, do đó khiến nhân loại ta cuối cùng liền coi như là thắng, cũng là thắng thảm kết cục. Đối với đường mục tới nói, duy có nhân loại toàn diện, nghiền ép thắng lợi mới là hắn muốn. Chỉ có như vậy, nhân loại mới có thể ở tai nạn này sau khi nhanh chóng khôi phục thực lực, cũng tăng cao thực lực. Bằng không, đợi được đệ ngũ kiếp đến, nếu là nhân loại trưởng thành theo không kịp địa cầu thế giới này trưởng thành, như vậy nhân loại rất khả năng sẽ bị đào thải đi, vong tộc diệt chủng cũng là có thể sự tình. Đường mục nhìn ra trông rộng, phòng ngừa chu đáo, tự nhiên không muốn nhân loại cùng chủng tộc đại chiến, cuối cùng biến thành thắng thảm money. Hết chương.